tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, áp chế đại thừa cảnh. Oanh, diễn nguyệt môn phía sau núi chịu đến sức mạnh to lớn lan đến. Trực tiếp bị phá hủy, sơn băng địa liệt, loạn thạch xuyên vân, dọa người cực kỳ, trên phía sau núi kiến trúc, càng là theo ngọn núi băng liệt, mà tất cả đều tổn hại phá hoại, kinh khởi vô số người chú ý. Tầm mắt mọi người đều hướng về phía sau núi nhìn lại, phía sau núi nổ tung một nửa, một cái mật thất xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong mật thất, trận pháp năng lượng vận chuyển, lúc ẩn lúc hiện, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Một chiếc giường ngọc bên trên, nằm này bái sư môn chủ Hạng Thanh Vũ. Giường ngọc một bên, chính là Lý Mục cùng Hạng Khôn Luân. Cự ly mật thất cách đó không xa bầu trời, có một nam tử mặc áo trắng lăng không mà tới. Nam tử mặc áo trắng kia bề ngoài nhìn qua chừng 30 dáng dấp. Con người sâu thẳm, dài đến khá là tuấn tú. Người này chính là Diễn Nguyệt Môn bây giờ môn chủ. Bộ Thiên Ca, Bộ Thiên Ca nhìn Lý Mục, trong ánh mắt toát ra vẻ nghiêm túc. Lý Mục vẫn ở chỗ cũ trị liệu Hạng Thanh Vũ. Từng đạo hùng hồn chân nguyên dẫn dắt Hạng Thanh Vũ trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, không ngừng kích phát nàng sinh cơ. Cuối cùng, lấy ra một viên đan dược, để Hạng Thanh Vũ ăn vào. Hạng Thanh Vũ trên mặt mới vừa có một chút màu máu. Chợt, Lý Mục chạm đích hướng về Bộ Thiên Ca nhìn lại, sắc mặt dần dần chìm xuống, có tức giận ở trong mắt lưu chuyển, trầm giọng nói: "Nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận, thật ác độc thủ đoạn, ngươi dĩ nhiên biết nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận." Bộ Thiên Ca trên mặt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Trận pháp này chính là hắn từ trong sách cổ vô ý tìm đến. Bây giờ trận pháp này từ lâu biến mất, toàn bộ 13 châu trận pháp sư công hội, không người sẽ bố trí ra này một loại nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận. Nghịch thiên chuyển mệnh trận chính là một loại tạo hóa trận pháp, cực kỳ tuyệt vời. Trong đồn đãi, có nghịch thiên cải mệnh, cướp đoạt số mệnh hiệu quả thần kỳ, thậm chí có thể để người ta đản sinh ra thánh thể. Nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận chỉ là nghịch thiên chuyển mệnh trận bản rút gọn, chỉ là đạt đến cấp 8 trận pháp cấp độ, nhưng là mức độ phức tạp coi như là cấp 9 trận pháp đều so với không lên. Như thế có kinh người hiệu quả, một người trong đó chính là chuyển hóa, đem song phương trong lúc đó thể chất tiến hành chuyển hóa. Có thể nói phải cướp đoạt đối phương thể chất, nghịch thiên chuyển mệnh trận là có thể cướp đoạt thiên địa lực lượng, mà nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận chỉ có thể cướp đoạt một người khác sức mạnh. Bộ Thiên Ca muốn cướp đoạt chính là Hạng Thanh Vũ trên người Bách Linh Hoàng Thể. Nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận bố trí cần tiêu hao thời gian dài, e sợ Bộ Thiên Ca rất sớm liền bố trí xuống đến rồi. Sau đó, từ Hạng Thanh Vũ trên người lấy ra Bách Linh Hoàng Thể. Quá trình này là một cực kỳ dài lâu quá trình. Một khi có bất kỳ sai lầm, song phương cũng có thể tử vong. Vì lẽ đó, qua mấy tháng, Hạng Thanh Vũ vẫn là sống sót, nhưng là cực kỳ yếu ớt. "Ngươi, đáng chết!" Lý Mục nhìn Bộ Thiên Ca, trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý. Một khi Hạng Thanh Vũ Bách Linh Hoàng Thể bị đoạt đi, nhẹ thì trọng thương, một thân tu vi tận tán, nặng thì trực tiếp tử vong. Dứt tiếng, Lý Mục thân hình bỗng nhiên hơi động, trong nháy mắt xuất hiện Bộ Thiên Ca trước mặt, tay phải vừa nhấc, một quyền tầng tầng nổ ra, quyền kình kinh người, hùng vĩ cực kỳ, phảng phất liên thiên địa đều phải một quyền nổ nát. Bác Thiên Chiến Pháp, Bộ Thiên Ca thấy thế, đồng tử, con người hơi co rụt lại, bàn tay quơ nhẹ, phảng phất có một vầng minh nguyệt xuất hiện, nguyệt hoa chi lực chặn lại rồi Lý Mục một quyền, có thể từ nắm đấm bên trên bắn ra sức mạnh to lớn. vẫn để cả người hắn đánh bay mà ra. Sức mạnh thật là khủng bố. Bộ thiên ca thân thể bay ngược mà ra, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, biểu hiện kinh ngạc. Cái này Lý Mục lại có kinh khủng như vậy sức mạnh, coi như là bình thường đại thừa cảnh tu sĩ đều khó mà đạt đến. Còn chưa chờ bộ thiên ca phản ứng lại, Lý Mục xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, lại là một quyền đập tới. Quyền phong bá đạo, bộ thiên ca hóa trưởng nhu hòa, một trưởng đẩy đi ra ngoài, ngọc thố lên không, lại bị Lý Mục một quyền bắn cho nát. Lý Mục triển khai bác thiên chiến pháp, hoặc là quyền anh, hoặc là trưởng phong, hoặc là chỉ mạnh mẽ, một quyền một trưởng đều ẩn chứa không gì địch nổi sức mạnh. Toàn diện áp chế bộ thiên ca, Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão ba người đứng lơ lửng trên không, dồn dập hướng về phía sau núi phương hướng nhìn lại, đó chính là môn chủ bố trí nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận. Hạ trưởng lão nhìn này dần dần tiêu tan trận pháp, đúng, trong khi nghe đồn bên trong có thể nghịch thiên cải mệnh trận pháp. Môn chủ chính là muốn thông qua cái này nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận, cướp đoạt hạng thanh vũ trên người Bách Linh Hoàng Thể. Một khi được Bách Linh Hoàng Thể, môn chủ thực lực có thể tiến thêm một bước nữa. Công Dương trưởng lão nói, Bách Linh Hoàng Thể, mặc dù là ở Hoàng Thể bên trong đều thuộc về tột cùng. Nếu là hoàn toàn nắm giữ, môn chủ tất nhiên có thể trở thành đại thừa cảnh tột cùng tồn tại. Thậm chí có cơ hội tương đối xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đến thời điểm, chúng ta diễn nguyệt môn thực lực sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Diệp trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nói, nhưng hôm nay bị Lý Mục phá hủy. Hạ trưởng lão một mặt ngưng trọng nói, Lý Mục thực lực thực sự khủng bố. Không biết môn chủ có phải là hay không đối thủ. Hừ, môn chủ nhưng là đại thừa cảnh tu sĩ, nắm giữ thiên địa ảo diệu. Lý Mục thực lực xác thực kinh người, có thể nhất định không bằng đại thừa. Như thế nào là môn chủ đối thủ? Công Dương trưởng lão hừ một tiếng. Môn chủ, nhất định có thể bắt giữ. Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão ba người trợn mắt ngoác mồm. Ở ba người trong tầm mắt, diễn nguyệt môn môn chủ bộ thiên ca hoàn toàn bị Lý Mục một người áp chế. Môn chủ xuất hiện. Ừ, có môn chủ ra tay, chắc chắn có thể bắt giữ Lý Mục cái này kẻ ác. Ồ, đó tình huống, hình như là biến mất rồi hồi lâu Thanh Vũ Sư Muội. Thanh Vũ Sư Muội tự bị môn chủ tự mình thu làm đệ tử sau, liền hồi lâu chưa từng xuất hiện, cùng môn chủ cùng bế quan tu hành sao? Sự tình tựa hồ có hơi kỳ quái. Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan. Bưng, HTTPS, nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận. Đó trận pháp, động thủ, ngông cuồng, Lý Mục đây là đang muốn chết. Đúng, dĩ nhiên cửa đối diện chủ động tay, hoàn toàn là điếc không sợ súng. A, xảy ra chuyện gì? Môn chủ bị áp chế. Này Lý Mục thực lực đến cùng đạt đến mức độ nào? Diễn nguyệt môn đệ tử từng cái ngây người như phỗng. Trong mắt bọn họ, trong lòng vô địch môn chủ, cứ như vậy bị Lý Mục áp chế, hoàn toàn không có lực trở tay, càng bị một quyền đánh về ngọn núi. Mấy người phản ứng lại, hướng về này mật thất phương hướng nhìn lại, mơ hồ phát hiện có chút không ổn. Sự tình, tựa hồ không có bọn họ tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hoành, lại một lần nữa bị một quyền đánh vào ngọn núi bên trong. Bộ thiên ca nổi giận, tức giận bốc lên, tóc đen trương dương, một đôi mắt lửa giận thiêu đốt, nhìn kỹ lấy Lý Mục. Lý Mục, ngươi đây là đang buộc ta. Bộ thiên ca nói qua, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một luồng huyền diệu khí thế tiếp dẫn thiên địa, phảng phất có sức mạnh thần bí vận hành. Mang theo một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức. Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan. bưng, https, tại như vậy khí thế bên trong, phảng phất có thể nghe được nộ hổ bào hao, thần long trường ngâm, phượng hoàng đề minh, dã lang hào tiếu, huyết thử chi chi, vạn thú cùng vang lên. Bách linh hoàng thể vốn là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Nó có thể câu thông thiên địa vạn linh, dẫn dắt thiên địa vạn linh sức mạnh, đồng thời mượn những sức mạnh này, nếu là đem bách linh hoàng thể khai phá đến mức tận cùng. Trời sinh đối với yêu thú có áp chế tác dụng, bộ thiên ca từng bước hướng về Lý Mục đi đến. Khí thế trên người càng phát mạnh mẽ, đại thừa cảnh khí thế mạnh mẽ, để không gian đều mơ hồ muốn vỡ tan như thế. Phối hợp với bách linh hoàng thể đặc thù, phảng phất thú bên trong vương giả, ta đây liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hoàng thể huyền diệu. Bộ thiên ca thân hình loáng, một cái, trong nháy mắt đánh giết hướng về Lý Mục, một trưởng vỗ ra, trưởng phong mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên uy giống như vậy, đánh về Lý Mục, mặc dù là không có tiếp dẫn thiên địa vạn vật. Hoàng thể loại này đặc thù thể chất, đối với linh khí hấp thu, chuyển hóa, vận chuyển đều so với tu sĩ tầm thường tới nhanh trên rất nhiều. Lý Mục thản nhiên nhìn mắt này bộ thiên ca công kích. Biểu hiện lãnh đạm, bước chân hắn một điểm, ánh chớp mây di chuyển, thân hình hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện. Dĩ nhiên xuất hiện tại bộ thiên ca ngàn mét ở ngoài vị trí. Cái này, bộ thiên ca đồng tử, con người co rụt lại, Lý Mục tốc độ quá nhanh, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Chợt, cảm nhận được Lý Mục trên người một luồng đáng sợ mà kinh người lôi điện chi lực ở hội tụ. Nguồn sức mạnh này, chính là vừa nãy phá hủy diễn nguyệt môn thủ hộ đại trận sức mạnh. Lý bình tĩnh nhìn bộ thiên ca, vận truyền trường tâm kim lôi, nhất đạo kinh khủng màu vàng lôi điện ẩn chứa không có gì không hủy dọa người khí tức. Bỗng nhiên hướng về bộ thiên ca đánh tới, oanh, bộ thiên ca trực tiếp bị trường tâm kim lôi bắn cho bên trong. Kim lôi lực lượng càng là rơi vào phía dưới diễn nguyệt môn bên trên. Xuất hiện một to lớn hố sâu, lôi điện lấp lóe, uy lực kinh người. Làm kim lôi lực lượng tiêu tan, một thân tàn tạ bộ thiên ca hư không mà đứng, toàn thân liều lĩnh từng trận khói đen, trong mắt lửa giận, càng phát mãnh liệt, càng phát kinh người, gồ lên khí tức, dường như muốn đem hư không đều cho xé rách. Hắn, bộ thiên ca, diễn nguyệt môn môn chủ, đại thừa cảnh tu sĩ, thành danh mấy ngàn năm nhân vật. Cứ như vậy bị Lý Mục cái này hậu bối lần lượt áp chế, lần lượt công kích, mặc dù là vận chuyển bách linh hoàng thể, cũng là như thế. Lý Mục, bộ thiên ca ngữ khí lạnh lẽo, giống như vạn năm hàn băng, hai con mắt vừa nhấc, khóa chặt ở Lý Mục trên người, một đôi mắt bên trong mơ hồ có đại khinh khủng xuất hiện. Miệng hắn một tấm, một viên mang theo ánh sáng dịu dịu đan dược rơi vào trong bụng. Theo đan dược vào cơ thể, bộ thiên ca khí tức trên người càng phát mạnh mẽ, nhanh chóng nâng lên, siêu việt lúc trước đỉnh cao khí thế, đạt đến một cao độ trước đó chưa từng có. Hắn vồ giữa không trung, một thanh huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc trường kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm sáng trắng, chậm rãi dơ lên trong quá trình, nguyệt hoa chi lực nhanh chóng ngưng tụ, giống như cửu thiên minh nguyệt tụ lực mà tới. Diễn nguyệt, bộ thiên ca một chiêu kiếm lấy ra, sử dụng tới diễn nguyệt môn vô thượng kiếm pháp, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có thể nhìn thấy một vầng minh nguyệt chậm rãi bay lên. Từ nguyệt nha dần dần hóa thành trăng tròn, này nhu hòa rồi lại mênh mông nguyệt hoa chi lực. Phát tiết mà ra, hóa thành nhất đạo kinh người nguyệt hoa kiếm khí, giết hướng về phía Lý Mục. Lý Mục hướng về bộ thiên ca nhìn lại, trong con người ánh sáng lóe lên, hàn nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm lạnh lẽo, mang theo một luồng run sợ tháng khí tức, hắn trường kiếm giống nhau là chậm rãi giơ lên. Trong hư không phảng phất xuất hiện một vầng minh nguyệt giống như vậy. Nguyệt hoa ánh sáng bao phủ thiên địa, vượt qua bầu trời mặt trời. Nguyệt hoa chi lực thanh tân nhu hòa, rồi lại cũng thiên địa giai tĩnh, thần bí phi thường. Thái thanh chiếu nguyệt kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.